Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Hoa Nở. Một cái cách điều chế không có, còn có thể lại tìm một cái khác cách điều chế, thậm chí có thể đi làm đừng mua bán. Một người mệnh nếu là không có, vậy coi như thật cái gì cũng không có. Đó cũng không phải tôn thần buồn lo vô cớ thảo mộc giai binh, mà là hắn biết rõ. Nhân dục vọng sẽ để cho bọn họ làm ra đáng sợ giường nào chuyện. Vì suy nghĩ trong lòng nhất là ở kim tiền liên quan. Có vài người sẽ làm ra điên cuồng cỡ nào sự tình tới ai cũng nói không chừng. Nếu quả thật có người lấy tính mạng uy hiếp, tôn thần hy vọng người bên cạnh cũng có thể trước nhất lựa chọn bảo toàn chính mình. Chuyện khác về sau có cơ hội lại mưu đồ cũng không tính là muộn. Chính gọi là, lưu được núi xanh tại. Không sợ không có củi đốt, đạo lý này ai cũng biết, nhưng nếu là thật đụng phải như vậy lựa chọn, không nhất định mỗi người đều biết lập tức làm ra chính xác quyết định. Tôn thần cảm thấy, nhất định phải để cho đại tráng đáy lòng có cái này nhận thức. Vạn nhất về sau bất hạnh gặp phải chuyện như vậy, trong tiềm thức là có thể làm ra chính xác phán đoán. Biết a thần, ta nhất định nhớ, về sau có người tới uy hiếp ta. Ta không nói hai lời liền cho hắn còn không được sao? Đại tráng hi hi ha ha không có chính hình. Đại tráng bún cay gian hàng coi như là được một cái khởi đầu thuận lợi. Dần dần hắn gian hàng tại Thái Khang Trấn trên thị trường đánh ra danh tiếng. Rất nhiều người đặc biệt tìm được chỗ của hắn. Chỉ vì thưởng thức được trong lòng mỹ thực. Đương nhiên cũng có rất nhiều theo gió người chiếu hắn cách làm rất nhanh làm ra bắt trước bún cay. Cũng không có tôn thần độc nhất phương pháp bí truyền. Hơn nữa nóng thức ăn lúc hỏa hầu nắm giữ không được. Làm được mùi vị từ đầu đến cuối không đủ chính tông. Chẳng qua chỉ là thích hợp có thể ăn nghỉ. Này ngược lại thì giúp đại tráng làm tuyên truyền. Để cho càng nhiều người biết bún cay loại thức ăn ngon này. Hắn làm ăn càng là càng ngày càng thịnh vượng lên. Làm ăn khá một chút. Nhân thủ tất nhiên không thể đủ dùng rồi. Đến giờ cơm, rất nhiều người một xúm lại đi lên. Hắn và Lý Nguyên Thu hai người liền có vẻ hơi luống cuống tay chân. Quên nói, đại tráng cùng Lý Nguyên Thu hai người đã sớm tại tháng riêng 28 ngày đó đính hôn. Mà Lý Nguyên Thu ra bởi vì đại tráng gia sản ban đầu thống khoái cho như vậy cao lễ vật đám hỏi. Cảm thấy có chút ngượng ngùng. Một mực để cho Lý Nguyên Thu giúp đại tráng tại thị trường lên bán khoai lang nướng. Lý gia cha mẹ dự định rất đơn giản. Bọn họ bất đắc dĩ tăng cao lễ vật đám hỏi tiền. Nhưng lại không nghĩ tự mình khuê nữ vì vậy trong tương lai nhà chồng bên cạnh không ngóc đầu lên. Được, hiện tại để cho nàng nhiều giúp làm việc. Hy vọng Lâm gia về sau có khả năng đối xử tử tế nàng. Lý Nguyên Thu tính tình cởi mở. Nhưng lại không mất chững chạc, theo tính khí hơi có chút nóng này đại tráng phối hợp lại cùng nhau ngược lại ăn ý 10 phần. Sóng vai là về sau sinh hoạt làm cố gắng, để cho hai người ở giữa cảm tình tiến triển cực nhanh. Đồng tiến đồng xuất cần cù lao động cùng đối với nhau đau lòng. Càng làm cho bọn họ như keo như sơn, hai người không đủ dùng. Lâm Thiết Lê Thê Tử Diêu Thanh Vân đã mang thai 6-7 tháng. Thân thể vụng về không thể làm tiếp sống lại. Cây cổ thẩm cùng Yến Tử hai người thay phiên tới trợ giúp. Còn lại cái kia ở nhà. Chiếu ứng nàng. Thiết Lê Thúc cùng Thiết Trụ Thúc hai người làm xong việc đồng áng tính toán. Vẫn là tại trấn trên làm công ngắn hạn. Chỉ bất quá đám bọn hắn buổi trưa không cần lại mang lương khô rồi. Đụng phải chủ nhà bất kể giờ cơm. Phải đi trong thị trường đại tráng gian hàng lên ăn là được. Đại tráng một nhà thời gian vì vậy mà càng nhiều càng tốt rồi. Bọn họ đối với tôn thần cảm kích cũng càng ngày càng hơn càng sâu. Bởi vì bọn họ rõ ràng, nếu như không là tôn thần, chỉ bằng chính bọn hắn là căn bản sẽ không nghĩ tới đây dạng kiếm tiền sinh kế. Cho nên 305 lúc, cây cột thẩm sẽ đưa tới cho bọn hắn một ít thức ăn. Có lúc là bún cay, có lúc chính là nàng làm đồ vật khác. Để cho tôn thần bọn họ tại hai nữ không rảnh mân mê thức ăn. Chỉ hùa theo làm chút ít nhét đầy cái bao tử lúc. Không đến nỗi ăn uống quá thảm lãnh đạm. Tôn thần kia lưỡng mẫu nhiều mà, đã sớm không hề tự trọng. Hắn hỏi trước đại tráng một nhà có nguyện ý hay không loại. Bọn họ cảm giác mình kia vài mẫu đất cũng đã rất bận việc rồi. Không nghĩ tăng thêm nữa. Lâm gia tề cũng có chính mình dự định. Cũng không muốn. Cho nên tôn thần liền đem mà cho hồ tử cha Lâm Thiết Nghiêu. Chuyện này nhưng là đem tôn dương thị cho tức được không nhẹ. Đợi tại cửa thôn lão bên bờ giếng mắng mấy lần còn chưa hết giận. May mắn Lâm Thiết Nghiêu cùng vợ hắn Trương Thị đều không phải là sợ phiền phức người. Đặt tại trên người người khác sớm không dám nhận rồi. Chỉ bất quá tôn thần làm việc giọt nước không lọt. Đặc biệt viết mướn văn thư. Mời thôn trưởng Lâm Cân Sinh đến làm lấy người cả thôn mặt tuyên bố. Tôn Dương Thị không ngừng sợ Lâm Cân Sinh. Sợ hơn Lâm Cân Sinh phụ thân Lâm Viễn Sơn. Dù là trong lòng không còn phẫn. Cũng chỉ có thể không lên tiếng. Hai nhà ước định cẩn thận. Loại trừ phải giao công lương. Lâm Thiết Nghiêu nhiều đi nữa cho tôn thần 400 cân lương thực. Coi như là bồi thường tôn thần năm nay không có thu hoạch lúa mì vụ đông. Vốn là tôn thần không muốn. Có thể Lâm Thiết Nghiêu nói nếu như tôn thần không thu. Hắn sẽ không trồng. Tôn thần mới bất đắc dĩ đồng ý. Bất quá sang năm bắt đầu. Hắn là vô luận như thế nào đều không biết lại thu. Những chuyện này hắn tâm lý nắm chắc là được. Ngược lại không có lấy đi ra theo Lâm Thiết Nghiêu nói rõ. Không có thổ địa loại này nỗi lo về sau. Tôn thần cùng hai nữ về nhà số lần thì càng thiếu. Tập trung tinh thần suy nghĩ như thế phát triển chính mình làm ăn. Hôm nay đến phiên tôn thần tới Lâm ra thôn bán hàng. Hắn còn chưa kịp tháo xuống đòn gánh. Liền nghe tại lão bờ giếng nói chuyện phiếm vài tên phụ nhân lớn tiếng kêu hắn. A thần, ngươi xem như trở lại. Nhà ngươi xảy ra chuyện. Ừ, nhà ta vào tặc. Cái nào tiểu tặc như vậy không có nhãn lực độc đáo. Vào nhà ta cái này không có thứ gì có thể cầm. Tôn thần đùa giỡn đạo. Từ lúc người một nhà ở tại trấn trên trong cửa hàng. Có thể sử dụng đồ vật bao gồm chăn quần áo. Nồi chén gáo chậu, cũng để cho tôn thần cho trở đi rồi. Còn lại loại trừ mấy gian gạch mộc phòng, cũng chỉ còn lại có một cái lão giếng rồi. Phi, nhà ngươi kia chút đồ vật, ai có thể cầm đi? Là ngươi cha nơi đó. Cha ta, hắn thế nào? Tôn thần trong lòng trầm xuống. Mặc dù hắn tự nói với mình, cái tiện nghi này cha một chút cũng không có gánh vác. Về sau không thể trông cậy vào hắn gì đó. Nhưng nếu như hắn thật xảy ra chuyện, mình cũng là vô luận như thế nào đều muốn quản. Cha ngươi không việc gì. Phụ nhân mà nói để cho tôn thần trong lòng một thả. Chỉ cần phụ thân không việc gì, những người khác xảy ra chuyện mắc mớ gì đến chính mình. Là ngươi kia tiện nghi muội muội hồi hương. Nàng lên núi lúc đốn củi đụng phải heo rừng. Để cho heo rừng cho trên bụng đỉnh cái lỗ thủng. Tại sao có thể như vậy? Tôn thần khiếp sợ không thôi. Có nghiêm trọng không? Lang Trung nói thế nào? Đương thời vừa vặn có khác thôn thợ săn đi qua. Cứu nàng sau đó cho đưa về nhà đến. Nếu không nhất định sẽ chảy máu chảy khô. Bất quá nãy, nãy ngươi thật đúng là một nhẫn tâm. Kia lỗ thủng nhưng là không nhỏ. Lang Trung cấp bao lên sau đó còn rỉ ra thật là nhiều máu đây. Nàng dĩ nhiên chưa cho hồi hương bắt bổ huyết thuốc thang. Người nói trông cậy vào một điểm kim sang dược là có thể khỏe. Được chịu bao lớn tội à? Phụ nhân vừa hướng tôn thần vừa nói. Một bên không nhịn được thay hồi hương bênh vực kẻ yếu. Nàng mà nói tôn thần đương nhiên là tin tưởng. Đừng nói là hồi hương cái này cùng hắn không có liên hệ máu mủ người. Coi như là ban đầu chính mình phát sốt hôn mê bất tỉnh. Nãy nãy cũng không giống nhau không nỡ cho chính mình tiêu tiền sao? Dưới cái nhìn của nàng, bọn họ những người này tiện mệnh một cái, coi như là không tốn tiền mua thuốc, nên sống sót cũng giống vậy sẽ không chết đi. Tiện mệnh tiện dưỡng sao? Xin lỗi các vị thím đại nương môn, ta đồ vật hôm nay trước không bán. Tôn thần vội vã để lại một câu nói, liền gánh lên đòn gánh đi rồi trong nhà mình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.